Xá Lợi Phất. Lúc Đức Phật ra đời, dầu không phải đời ác, mà bởi bạn nguyện để nói pháp ba thừa, kiếp đó tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bảo Trang Nghiêm? Vì trong cõi nước đó dùng Bồ Tát làm đại bảo. Vậy các Bồ Tát trong số đông vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, tính kể hay thí dụ đều không đến được, chẳng phải sức trí huệ của Phật không ai có thể biết được. Khi muốn đi thì có hoa nợ, chân các vị Bồ Tát đó không phải hàng mới phát tâm, đều đã trọng trồng cõi công đức lâu. Ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật, tịnh tu phạm hạnh, hằng được các Phật khen, thường tu trí huệ của Phật, đủ sức thần thông lớn, khéo biết tất cả các pháp môn. Ngay thật không dối, chí niệm bền vững, bậc Bồ Tát như thế, khắp đầy nước đó, Xá Lợi Phất, Đức Phật khoa khoang, thọ 12 tiểu kiếp, trừ còn làm vương tử chưa thành Phật, nhân dân nước đó thọ 8 tiểu kiếp, Đức Hoa Quang Như Lai quá 12 tiểu kiếp thọ ký, vô thượng chánh đẳng chánh đát, cho Kiên Mãn Bồ Tát mà bảo các tỳ kheo, ông Kiên Mãn Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Hoa Túc, an hành Như Lai, ứng cúng chánh biến chi cội nước của Đức Phật đó. Cũng lại như đây, Xá Lợi Phất, sau khi Phật Hoa Quang đó diệt độ, chính pháp trụ lại trong đời 32 tiểu kiếp, tượng pháp trụ đời cũng 32 tiểu kiếp. Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, nhà con mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần mà kinh văn này thì tất cả đại chúng cư sĩ trong room đã thấy rằng Đức Phật Thế Tôn đã thể hiện cái đức bình đẳng. Ngài đã thọ ký cho hàng thanh văn, nhất là Ngài Xá Lợi Phất là bậc mà thánh tăng thuộc về hàng sanh thanh văn sẽ được thành Phật. Điều này đã làm cho các bậc mà thánh tăng thanh văn chưa bao giờ các ngài dám nghĩ đến. Vì các ngài nghĩ rằng thọ ký thành Phật là Phật chỉ thọ ký cho những vị Đại Thừa Bồ Tát mà thôi. Và trong cái phần kinh văn mà thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất thành Phật Hoa Quang, thì tất cả đại chúng đều biết đây là Đức Phật nói lên cảnh giới bình đẳng của chân tăng. Cảnh giới này chẳng những bậc mà thánh tăng thanh văn, mà là những cái bậc mà chỉ độ mình, cái lòng còn rất là nhỏ. Nhưng mà khi mà những vị này khởi cái tâm mà tu cái hạnh chánh đẳng chánh giác, quý vị vẫn được thành Phật. Và khi mà Đức Phật Hoa Quang thành Phật, thì cõi nước của Đức Phật Hoa Quang Như Lai được gọi là Đại Bủ Trang Nghiêm. Tại sao gọi là Đại Bủ Trang Nghiêm? Bởi vì cõi nước này là do chư Bồ Tát dùng đức tánh vô lậu, trong sạch thanh tịnh để mà trang nghiêm cõi nước. Như vậy thì đại chúng thấy rằng thập phương chư Phật ở mười phương đều có sự trang nghiêm vi diệu của chính mình. Có cõi Phật thì dùng thanh âm vi diệu để trang nghiêm. Có cõi Phật thì dùng hào quang thanh tịnh để trang nghiêm. Và có cõi Phật dùng những cái hương trang nghiêm vi diệu. Và có những cõi Phật dùng những cái cơm mà để mà độ thực, để mà trang nghiêm cõi Phật. Như vậy thì cõi nước Đại Bủ Trang Nghiêm được thành tựu công đức thù thắng là nhờ niệm lực thanh tịnh của Đức Hoa Quang Như Lai và các đại chúng Bồ Tát trong cõi nước đó. Và những vị Bồ Tát này không phải là những vị mới phát tâm. Trong cái Bồ Tát thì chia ra rất là nhiều bậc, nhưng mà vừa mới thọ Bồ Tát để mà tu thì gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Những bậc này không phải là bậc sơ phát tâm Bồ Tát, mà là những vị Bồ Tát phần lớn là do sự giáo hóa của Đức Phật Hoa Quang trong cái thời gian mà Ngài hành cái lục độ vạn hạnh, trong cái thời gian mà Đức Phật Hoa Quang Như Lai thị hiện vào những tất cả cảnh giới trong mười phương để mà hóa độ chúng sinh. Thì những vị Bồ Tát này chính là những cái bậc mà đã được Đức Hoa Quang hóa độ, và là những cái bậc mà thượng sĩ đã cúng dường vô lượng nghìn muôn ức kiếp Đức Phật ở mười phương. Và trong phần kinh này thì Đức Phật cũng cho biết Đức Phật Hoa Quang Như Lai Ngài thọ mạng là 12 tiểu kiếp, nhân dân của Đức Phật thì thọ 8 tiểu kiếp. Trước khi mà nhập Niết Bàn thì Đức Phật Hoa Quang sẽ thọ ký cho ông Kiên Mãn Bồ Tát là một vị đại đệ tử trong cái đạo tràng của Đức Phật Hoa Quang. Vị Bồ Tát này kế đây sẽ được thành Phật, và cái Phật hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai. Cũng như tất cả đại chúng trong hương đều biết cõi Ta Bà của mình, trước khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn, thì Ngài cũng đã thọ ký cho Ngài Từ Thị Bồ Tát sẽ được ngồi dưới cái cõi Long Hoa và được thành Phật hiệu là Di Lặc Vương Như Lai. Như vậy thì trước khi mà các Đức Phật nhập vào ở trong cái Niết Bàn vĩnh viễn, thì hầu như là Ngài đều phó thác lại cho những vị đệ tử của mình phải sau này phải thị hiện vào trong cái thế giới đó để mà hoằng pháp lợi sinh, để độ tất cả muôn loài chúng sinh. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rằng cái Phật Pháp không bao giờ mà bị mất ở trên thế gian. Bởi vì thế gian mà còn thì Phật Pháp còn. Quý vị thường nghe nói là Phật Pháp thì bất ly thế gian Pháp. Bởi vì nếu mà thế gian Pháp không còn thì đâu còn sự đau khổ để mà chư Phật thị hiện mà độ chúng sinh. Các chư Bồ Tát vào bậc đẳng giác, các ngài vẫn còn giữ lại một cái niệm từ bi thương xót để các ngài thường thị hiện tâm ở tại thế gian này để mà cứu độ chúng sinh. Nếu những bậc Bồ Tát đẳng giác mà các ngài không còn một cái niệm từ bi thì chắc chắn các ngài sẽ nhập Niết Bàn. Bởi vì chính vì cái niệm từ bi thương xót chúng sinh mà tất cả những vị Bồ Tát đều phải lưu thân ở lại thế gian này để mà giúp đỡ chúng sinh. Do đó, nếu mà quý vị đã nghe được phẩm kinh này, nên cố gắng hành trì và cố gắng đọc tụng để chính mình được sự lợi ích, cũng như là trên con đường mà hoằng pháp lợi sinh, mình có đủ cái nghị lực, mình có đủ cái tín tâm để mình hóa độ chúng sinh, đưa trở về Phật quốc. Rồi thầy mời Chư Nguyên Pháp tiếp tục đọc bài kệ kế tiếp. Lúc ấy Đức Thế Tôn tuyên muốn loại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Xá lợi Phất, đời sau thành Đức Phật trí khắp, hiệu sàng Phật Hoa Quang, sẽ độ vô lượng chúng. Uống dường vô số Phật đầy đủ hạnh Bồ Tát, các công đức thập lực, chứng được đạo vô thượng, quá vô lượng kiếp rồi kiếp tên Đại Bảo Nghiêm, cội nước tên Ly Cấu, trong sạch không vết nhơ, dùng lưu ly làm đất, ni vàng giăng đường xá, cây bảy báu sắc đẹp, thường có hoa cùng trái. Bồ Tát trong cõi đó, trí niệm thường bình dẫn, thần thông ba la mật, đều đã chọn đầy đủ, nơi vô số Đức Phật, khéo học đạo Bồ Tát, những đại sĩ như thế, Phật hóa quan hóa độ. Lúc Phật làm vương tử, sự nứt bỏ vinh hoa, nơi thân của rốt sâu, xuất gia thành Phật đạo, Phật Hoa Quang chủ thế, thọ 12 tiểu kiếp. Chúng nhân dân nước đó sống lâu 8 tiểu kiếp, sau khi Phật diệt độ, chính Pháp trụ ở đời, 32 tiểu kiếp. Rộng độ các chúng sanh, chính Pháp diệt hết rồi, tượng Pháp cũng 32, xá lợi rộng chứng truyền. Trời người khắp cúng dường, Phật Hoa Quang chỗ làm, việc đó đều như thế. Đứng lưỡng túc tôn kích kia, sức hơn không ai bằng, Phật tức là thân ông, nên phải tự vui mừng. Thầy có xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái câu kệ này, tất nhiên là Đức Thế Tôn thường thường là khi mà Ngài giảng cái một cái bài pháp nào, Ngài muốn tóm tắt cái bài pháp đó lại Thành ra Ngài đặt Ngài đọc một cái bài kệ để mà Ngài tóm tắt những cái gì mà Ngài đã nói. Do đó khi mà tất cả đại chúng có mặt trong room, khi mà các vị đọc kinh mà quý vị chưa hiểu rõ kinh thì nên nghiên cứu những bài kệ này. Những bài kệ này nhiều khi nó làm rõ cái ý kinh. Nó làm rất là rõ ý kinh. Do đó nếu mà khi mình đọc một cái phẩm kinh mà mình không hiểu được thì nên đọc lại cái bài tùng kệ, tùng tuyên kệ mà của Đức Phật hoặc các chư đại sĩ Bồ Tát các ngài tùng tuyên. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp cái phần kế tiếp. Bây giờ bốn bộ chúng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và cả đại chúng. Trời rồng và xoa càng thác bà, Atula, Konala, Khẩnala, Ma Hồ La Già, vân vân. Thấy Phá Lợi Phất ở trước Phật lãnh lấy lời dự nghị, trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lòng sức vui mừng hớn hở vô lượng, mỗi người đều cởi ý trên của mình đáng đắp để cúng dường Phật. Đời hoàng nhân cùng Phạm Thiên Vương, vân vân, và vô số thiên tử cục đem ý đẹp của trời, hoa trời Mạng Đa La, Maha Mạng Đa La, vân vân, cúng dường nơi Phật, ý trời tung lên, liền trụ giữa hư không mà tự xoáy chuyển. Các vị nhạc trời trăm nghìn, muốn thứ ở giữa hư không, đồng thời đều trỗi, sứ các thứ hoa trời mà, nói lời rằng, Đức Phật xưa ở thành, Ba La Nại, ban đầu chuyện Pháp Luân, đến nay mới lại chuyện, Pháp Luân rất lớn, vô thường. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì khi mà Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất xong á, thì tất cả những tứ chúng là tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ. Ngoài ra thì còn Bát Bộ Quỷ Thần, có nghĩa là Thiên Long Bát Bộ, và tất cả các vị thiên dương, các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Những vị này đã thấy một việc rất là hy hữu, là Đức Phật đã thọ ký cho hàng thanh văn để đắc vào ở trong cái Phật quả. Do đó, do cái sự quan hỷ này mà các vị thấy rằng mình cần phải có cái gì để cúng dường lên Đức Như Lai. Do đó quý vị cởi tất cả những y bảo của mình để mà cúng lên Đức Thế Tôn. Ngoài ra các vị thiên chúng, ngoài các vị đó còn những cái vị mà thiên dương như là Thích Đề Hoằng Nhân, tức là thiên chủ của cõi trời Đao Lợi, cùng Phạm Thiên Dương, tức là thiên chủ của cõi trời Sắc Giới. Cái vị mà Phạm Thiên Dương này đó, là cái chủ cõi Ta Bà của tất cả mà quý vị cùng thầy đang sinh sống. Bởi vì vị Phạm Thiên Dương này quay lực rất là lớn. Các bậc mà ngoại đạo ở bên Ấn Độ bây giờ cũng như ngày xưa đều thờ cái bậc Phạm Thiên Dương này. Bởi vì những vị đó đều tin rằng vị Phạm Thiên Dương này tạo ra phước cũng như là tạo ra những cái điều mà bất hạnh cho chúng sinh ở cõi Ta Bà. Thì lúc đó vị Phạm Thiên Dương cùng với trời Đế Thích là cõi trời Đao Lợi, các ngài này đều rải những cái y báo của cõi trời cũng như là tất cả những thứ hoa ở trên cõi trời mà để cúng dường đến Đức Phật. Quý vị nên biết ở trên cái cõi trời Đao Lợi nó có một cái cây hoa tên là hoa Mạng Thù Sa, hoa Maha Mạng Thù Sa và Ba Lợi Chất Đa. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái cây bông hoa tên là Ba Lợi Chất Đa. Cái hoa này là không có một cái loại hoa nào ở cõi trời cũng như là ở cõi mà thế gian này có thể sánh bằng. Ở cái cõi đời của mình thấy rằng Đức Phật dụ có hoa sen, cái hương sen là cái hương mà tinh khiết và trong sạch nhất. Nhưng mà nếu mà so với cái loại cây Ba Lợi Chất Đa ở cõi trời Đao Lợi thì thua rất là xa. Quý vị nào có hửi cái mùi hương của mùi ngọc lan rồi đó, cây hoa ngọc lan đó, thì cây hoa mà ngọc lan nó cũng có cái mùi hương rất là tinh khiết. Nhưng mà nếu mà đem so với Ba Lợi Chất Đa thì nó thua xa lắm. Nó giống như là một cái kẻ mà ăn mày mà đứng trước một bậc đế vương vậy. Thành ra cái cây Ba Lợi Chất Đa là một cái cây nó thơm ngát. Do đó ngày xưa, trong mà thời mà Đức Phật còn hiện tiền đó, thì Đề Bà Đạt Đa đã có lần đem cây bông hoa này khoe với ngài, khoe với vua A Xà Thế. Và A Xà Thế cũng nghe cái lời này mà kêu Đề Bà Đạt Đa phải làm sao lên trên cái cõi trời Đao Lợi để lấy cái bông hoa này về cho vua xem. Và chính vì cái phước đức của Đề Bà Đạt Đa chắc là cũng đã đến cái thời mà viên mãn, có nghĩa là không còn đầy đủ nữa, do sự chống đối của Phật mà cái nghiệp ác nó đã gây ra. Do đó thay vì đến giường Đao Lợi, Đề Bà Đạt Đa phải xin hỏi tất cả những thiên chúng đang vui chơi cõi cây này một cái bông hoa đem đem về dâng cho vua. Nhưng mà lúc đó thiên chúng rất là đông đang ngự dưới cây đó, thành ra Đề Bà Đạt Đa nghĩ rằng bây giờ vô sinh chắc là quý vị đã không cho. Do đó Đề Bà Đạt Đa đợi tất cả những thiên chúng này sau khi mà tản mát ra không còn ở dưới cây nữa, thì Đề Bà Đạt Đa mới dùng thần thông tiến tới cây đó và hái trộm một đóa hoa. Nhưng vì cái nghiệp lực của Đề Bà Đạt Đa đã đến lúc phải trả, do đó khi mà hái trộm một đóa hoa rồi đó, thì tất cả những thần thông mà Đề Bà Đạt Đa đã từng tu tập đều mất hết. Và khi mà hái trộm cái đóa hoa trời này rồi đó, thì thần thông đã mất và Đề Bà Đạt Đa thấy mình đứng trước vua A Xà Thế mà bây giờ không thể nào thể hiện được thần thông. Thì lúc đó vua A Xà Thế hỏi rằng cái đóa hoa Ba Lợi Chất Đa đâu, thì Đề Bà Đạt Đa không trả lời được. Và sau này không thể hiện được thần thông, do đó Đề Bà Đạt Đa đã bị sự thất sủng của vua đối với mình. Do đó quý vị thấy rằng cái tội mà ăn cắp một đóa hoa trời cũng nặng lắm. Nhiều khi cái đóa hoa nó tinh khiết như vậy, mình chưa đủ đức thì mình chưa được ngửi cái mùi đó. Mình chưa đủ đức, mình chưa được rờ nặng. Nhưng mà quý vị muốn đủ đức để ngửi cái mùi đó thì không có cái cách nào hay là quý vị tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị nào mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khi mà mũi của quý vị nó đã được thanh tịnh, nó đã đầy đủ 800 công đức, thì quý vị sẽ ngửi được cái mùi cây Ba Lợi Chất Đa. Mặc dầu cái cây đó cách cái thế gian của mình rất xa, nhưng mà cái mũi mình nó không ngăn ngại trong cái không gian. Do đó quý vị sẽ ngửi được mùi này khi mà quý vị tụng đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến cái mũi mà được 800 công đức thanh tịnh. Và một cái sự kỳ diệu hơn nữa là sau khi mà tất cả các vị thiên đế cúng dường các hoa trời, các thiên y, thì ở trên hư không nó có một cái trống trời rất là lớn. Cái trống trời này thường thường nó đánh là khi nào tự động mà cái đức của quý vị đầy đủ rồi, và tự nhiên cái trống trời đó nó đánh. Mà cái trống trời này nó lạ lắm, là nó không có hình tướng, nó không có hình. Giống như là ngày trước lúc mà một vị tổ đi ngang một cái núi Thiên Thai, và cái trong cái núi Thiên Thai này nó có một cái loài hoa lan rất là thơm ngát. Nhưng mà những người nào có đức hạnh đến thì tự nhiên cái loài hoa này nó nở và nó cái hương thơm rất là bát ngát. Cái loài hoa này nó không có hình tướng, nhưng mà những vị nào mà đạo đức cao thâm đi đến cái núi Trung Nam này thì tự nhiên cái mùi hoa lan nó thoảng bao quanh quý vị hết, quý vị nghe thơm ngát hết. Đây chính là cái công đức mà di diệu cho chính quý vị tu, và nó cảm ứng đến tất cả loài hoa trời cũng như là hoa thế gian, và quý vị sẽ được nó cúng dường bằng những hương thơm tinh diệu và bát ngát của nó. Rồi, thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần câu kệ. Lúc đó thì đó thì tự muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: xưa ở thành Bá Nại chuyện pháp luân tứ đế, phân biệt nói các pháp, phân biệt của năm nhóm, nay lại chuyện pháp luân, sức lớn nhiều vô thượng, pháp đó sức sâu màu. Ít có người tin được, chúng ta từ xưa lại, thường nghe Thế Tôn nói, chưa từng nghe thượng pháp, thâm diệu như thế này, Thế Tôn nói pháp đó, chúng ta đều tùy hỷ. Đại trí xá lợi Phất, nay được lãnh Phật ký, chúng ta cũng như vậy, quyết sẽ được thành Phật. Trong tất cả thế gian, sức tôn không còn trên, Phật đạo chẳng thể bàn, phương tiện truyền ý nói. Ta bao nhiêu nghiệp phước đời nay hoặc quá khứ và công đức thấy Phật chọn hồi hướng Phật đạo. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái câu kệ này thì từ lúc Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề Thọ Dương, Ngài đã chuyển pháp luân đầu tiên tại thành Ba Nại. nơi vườn Lộc Giả Viên để độ năm anh em Kiều Trần Như được thành đạo. Những pháp mà Đức Phật dạy trước kia để độ thoát sinh tử là những cái pháp mà tiểu thừa. Những pháp đó là chính mình độ cho mình được thoát khỏi sinh tử luân hồi. Còn ngoài ra mình không có thể nào mà dùng pháp đó để độ cho những chúng sinh khác. Và chính vì vậy mà những vị mà thánh thanh văn nghĩ rằng mình đã được độ thoát. Nhưng mà ngày hôm nay qua sự khai thị của Đức Thế Tôn, các ngài cũng mới biết rằng mình chỉ chứng đắc được đến cái chỗ quá thành mà thôi, chứ chưa thật đến bảo sở. Và ngày hôm nay qua lời kệ này thì quý vị đã thấy rằng Đức Thế Tôn hôm nay mới thật sự là chuyển pháp luân vô thường để độ tất cả muôn loài chúng sinh lần hồi đạt được cái quả là chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là đạt được cái bảo sở thật sự. Những cái vị mà đạt được bảo sở thật sự thì nhập đại niết bát niết bàn, quý vị mới không còn cái sự tái sanh trở lại. Còn ngoài ra những vị mà đạt được vô dư niết bàn là những tiểu thánh a la hán, sau một thời gian mà an trụ trong cái vô dư niết bàn này, các ngài lần hồi các ngài cũng phải hồi tâm trở xuống mà độ chúng sinh để làm bậc đại thừa Bồ Tát vậy. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục đọc cái trang kế tiếp. Bây giờ Xá Lợi Phất bạch rằng: Thế Tôn, con nay không còn nghĩ hối tự mình ở trước Phật được thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị tâm tự tại 1200 đây, lúc xưa ở bậc hữu học Phật thường dạy rằng pháp của ta hay lìa sinh lão bệnh tử sốt ráo niết bàn. Các vị hữu học vô học đây cũng đều đã tự sờ chấp ngã cùng chấp có, chấp không vân vân nói là được niết bàn. Mà nay ở trước Đức Thế Tôn nghe chỗ chưa từng nghe đều xa vào nghi lầm. Hay thay Thế Tôn, xin Phật vì bổn chúng nói nhân nhiên đó hiếm lìa lòng nghi hối. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn kinh văn này thì ngài Xá Lợi Phất khi được Đức Phật thọ ký thì tâm của ngài rất là thanh an và lòng nghi hối trước sự thành Phật của bản tâm nó dứt trừ. Từ hồi trước tới giờ thì trong khi thiền định cũng như là trong khi mà đi thiền hành thì ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng mình chỉ là bậc tiểu thánh, chắc chắn là sẽ không được Đức Phật thọ ký để mà thành Phật. Nhưng mà ngày hôm nay được Phật thọ ký, do đó tâm ngài sinh ra một cái sự hoan hỷ vi diệu. Và ngược lại, tất cả những thánh thanh văn 1200 vị cũng như những bậc vô học cũng như là bậc hữu học từ xưa đến nay, các ngài này cũng đã nghĩ rằng mình đã chứng được cái ngã chấp, pháp chấp và không chấp, nên tưởng rằng mình đã đạt được cú cánh là niết bàn. Nay trước cái pháp âm mà của Đức Phật qua cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này để mở bài cho nhất thừa chánh đẳng chánh giác Như Lai, các vị thánh này mới biết rằng mình thực sự chưa diệt độ, có nghĩa là mình chỉ trụ vào ở trong cái quá thành mà thôi, chưa phải là bảo sở sở. Vì cái lẽ này mà Đức Xá Lợi Phất mới thưa bạch cùng Đức Phật từ bi hỷ xả giải những cái lưới nghi làm mà chúng thanh văn để cho họ lìa được lưới nghi này, để họ được những cái sự mà thắng diệu hy hữu trong bản tâm. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh mình tiếp tục đọc kế tiếp. Khi ấy Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: Ta trước đâu không nói rằng các Phật Thế Tôn dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ phương tiện mà nói pháp đều là vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Các điều nói đó đều là vì dạy Bồ Tát vậy. Nhưng Xá Lợi Phất, nay ta sẽ dùng một thí dụ để chia rõ lại nghĩa đó. Những người có trí do thí dụ mà được hiểu. Đây là Phật, xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đại chúng đã thấy trong đoạn kinh này, lòng của Đức Phật rất là từ bi lớn lao, nên ngài đã hứa khả lời thỉnh cầu của Xá Lợi Phất. Và Đức Phật cho tất cả các chư thánh thanh văn biết là từ xưa đến giờ, khi mà ngài thuyết pháp, ngài đã dùng đủ cái nhân duyên thí dụ để giúp cho để giúp cho tất cả hàng tứ chúng đạt được Phật quả. Nhưng vì những bậc này, cái trí huệ nhỏ nên nghĩ rằng lời dạy của Đức Phật bây giờ là chỉ dành riêng cho bậc Bồ Tát, chứ không phải là dành riêng cho chính mình. Do đó, để phá sự nghi hoặc này, để đưa tất cả mọi tâm của chúng sinh lên cái tâm bình đẳng của chư Phật, nên Đức Phật sẽ dùng thí dụ như sau. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục cái phần kinh kế tiếp. Xá Lợi Phất, như trong quốc ấp Tụ Lạc có vị đại trưởng giả tuổi đời già suy, của giàu vô lượng, có nhiều nhà ruộng và các tôi tớ. Nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào, người ở trong đó rất đông, hoặc 100, 200 cho đến 500 người. Lầu các đa mục sắt bên sụp đổ, chân cột hư nát, chính xiên siêu ngã, bốn phía đồng một lúc, lửa bỗng nổi lên, đốt cháy căn nhà cửa. Các người con của trưởng giả hoặc 10 người, hoặc 12 người, hoặc đến 30 người ở trong nhà đó. Ây đời Phật, con xin kính thưa Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật dùng một cái câu chuyện để mà thí dụ về cái pháp của Ngài. Đức Phật nói rằng trong một tụ lạc kia có một vị đại trưởng giả giàu có, của cải rất là vô lượng, nhưng mà đặc biệt nhà chỉ có một cửa để ra vào, và trong đó rất đông là quyến thuộc bà con đang nương nhờ ở rất là đông. Và ngoài những quyến thuộc đó có những người con của trưởng giả, hoặc là 10 người hoặc là 20 người đang ở trong nhà đó. A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh đọc cái phần 14 rồi cái phần 15 trọn vẹn, thầy sẽ giảng hết cái phần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyên giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên, liền rất sợ sệt và nghĩ rằng ta dẫu có thể ở nơi của cửa nhà cháy này mà ra ngoài rất an ổn, song các con ở trong nhà lửa ưa vui chơi vẫn không hay biết, không sợ sệt. Lửa đến đốt thân rất đau khổ lắm, mà lòng chẳng nhằm lo, không có ý cầu xa khỏi. Xá Lợi Phất, ông trưởng giả đó lại nghĩ, thân và tay của ta có sức mạnh, nên dùng vạt áo hoặc dùng ghế. Đặng từ trong nhà mà ra ngoài, ông lại nghĩ, nhà này chỉ có một cái cửa mà lại hẹp nhỏ. Các con bé thơ chưa hiểu, mới đắm chơi giỡn hoặc vấp ngã bị lửa đốt cháy, cho nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ. Nhà này đã bị cháy, phải mau xa liền, chứ để bị lửa đốt hại. Nghĩ như thế rồi, theo chỗ đã nghĩ đó mà bảo các con mau xa, cho giàu thương xót. Khéo nói, để dụ dỗ, mà các con ưa vui chơi, chẳng khứng kiến chịu, chẳng sợ sệt. Chọn không lòng, muốn ra, lại cũng chẳng. Hiểu gì là lửa, gì là nhà, thế nào lại hại. Chỉ có đông tay, để giỡn nhìn cha mà thôi. Bây giờ trường giả liền, nghĩ nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy. Ta cùng các con, nếu không ra, liền chắc sẽ bị cháy. Ta nay nên bày chiếc phương tiện khiến cho các con được khỏi nạn này. Cha biết các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi chân báu lạ lùng, nếu có chắc chúng nó đã ưa đắm mà bảo các con rằng đây này là những món ít có được mà các con có thể vui chơi. Nếu các con không ra lấy, sau này chắc buồn hận các thứ như xe dê, xe hư, xe trâu như thế. Nay ở ngoài cửa có thể dừng dạo chơi, các con ở nơi nhà lửa nên mau xa. Đây tùy ý các con muốn, cha đều sẽ cho các con. Lúc bấy giờ, các người con nghe cha nói đồ chơi báu đẹp vừa ý mình, nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ, xô đẩy lẫn nhau, cùng đua nhau rực, chạy xa tranh ra khỏi nhà lửa. Khi đó chuyện giả thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa, đều ở trong đường ngã. Từ nơi đất, chống không, không còn bị chướng ngại, tâm ông thơ thứ, vui mừng phấn hở. Bây giờ, các người con đều thưa với cha rằng, cha lúc nãy cứ hứa cho những đồ chơi tốt đẹp, nào xe gia xe hương, xa châu xin liền bán cho. Ai đã vội con xin kinh thỉnh. A Di Đà Phật lành thay. Đây là một cái đoạn văn rất là hay. Một cái đoạn văn này nếu mình hiểu được cái ý của kinh thì mình có thể tu và thành đạt được kết quả. Thì trong một cái tụ lạc đó, như thầy đã trình bày vừa qua, thì trong đó có một cái vị trưởng giả giàu có của cải vô lượng, và cái nhà thì đặc biệt chỉ có một cái cửa ra vào mà thôi. Thay vì quý vị thấy rằng một cái nhà nó phải có nhiều cửa, nhất là cái nhà lớn thì nó phải có nhiều cửa chứ, tại sao đây chỉ có một cửa mà thôi? Và ở trong cái ngôi nhà đó, bà con quyến thuộc chen chúc với nhau ở trong đó. Ngoài bà con quyến thuộc lại có những người con của vị trưởng giả nữa. Một hôm thì lửa bỗng phát cháy. Ông trưởng giả này thì ổng có sức mạnh và ổng có cái trí huệ khôn ngoan, do đó ổng có thể vượt thoát được. Tuy nhiên, ổng nghĩ rằng với sự từ bi của mình không thể nào mà không cứu những cái người con của mình đang vui chơi trong đó. Do đó ông rất là lo sợ. Khi đó thì ông bảo các con rằng: "Này các con, nhà đã bị lửa cháy, các con mau ra." Nhưng mà lời của ông rất là hoài công, bởi vì các đứa con của ông rất là ưa vui chơi, không chịu tin, và họ cũng không sợ sệt, bởi vì họ không biết lửa là gì. A Di Đà Phật. Bởi vì quý vị thấy bây giờ những đứa bé mà khoảng chừng 3 tới 6 tuổi, khi mà nó cầm những cái vật bằng sắt đó, mà nó đưa vào ở trong những cái lỗ điện đó, quý vị rầy nó: "Nè con à, đừng có lấy cái vật đó đưa vào lỗ điện, nó giật con chết." Quý vị nói rằng, quý vị nghĩ rằng đứa bé nó hiểu, nhưng mà thật sự nó không hiểu, bởi vì trí óc nó chưa biết cái điện là gì, nó chưa biết giật là gì. Còn những cái người mà đã có trí huệ rồi thì những vị đó mới biết thế nào là điện và thế nào là bị giật. Cũng như vậy, trong cái nhà lửa này, mặc dầu lửa nó cháy tuôn tràn như vậy đó, nhưng mà các đứa bé này nó vẫn không biết lửa là gì. Và khi người cha nói đến cái chữ lửa cháy đến các con thì nó ngó người cha và nó cười, bởi vì nó vô minh, nó không biết. Hôm nay thầy sẽ giảng cái đoạn văn này để cho quý vị nghe. Cái đoạn kinh này rất là thâm ý sâu xa và nghĩa lý rất là thâm diệu. Cái vị trưởng giả đó là chính là Đức Thế Tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cái căn nhà lửa này chính là cái tam giới mục nát mà chính mình đang ở. Tam giới là gì? Là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và các con là những chúng sinh mà trong vô minh. Nhà mà chỉ có một cửa ra vào là chỉ cho pháp của Như Lai, một cái pháp nhất thừa của chư Phật, để độ thoát tất cả mọi chúng sinh được thoát ra khỏi tam giới, tiến đến cái đạo quả chánh đẳng chánh giác, nhập trong đại bát niết bàn. Tam giới này chính là một cái nhà lửa lớn, và cái lửa này nó hằng thiêu đốt chúng sinh từ cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Ngọn lửa thiêu đốt chúng sinh này chính là ngọn lửa vô minh, đó là ngọn lửa tham, sân và si. Chính cái ngọn lửa tham sân si này nó đã lưu chuyển tất cả chúng sinh từ vô thủy cho đến nay, luôn luôn bị trôi lăn trong sáu đường lục đạo sinh tử luân hồi. Ngọn lửa vô minh này nó không làm cho chúng sinh lo sợ, bởi vì chúng sinh từ xưa tới giờ họ đã bị cái sự vô minh che đậy, họ đã sống ở trong cái tam giới này vô lượng kiếp, do đó họ mãi hưởng những cái dục lạc của cái tam giới mà họ quên đi cái ngọn lửa vô minh này. Ngọn lửa này đã đốt cháy thân tâm của mọi chúng sinh, tạo thành những nghiệp ác và thiện. Trên con đường mà chúng sinh phải bị luân hồi. Ngọn lửa này chỉ có những bậc giác ngộ như Đức Thế Tôn mới có trí huệ để nhìn thấy. Như hồi nãy thầy đã trình bày quý vị đó. Mình là người đã lớn, mình nhìn thấy được cái sự mà nguy hiểm của điện và cái sự mà bị giật của điện có thể đưa đến chết người. Nhưng mà với những cái đứa bé thơ từ 3 tới 6 tuổi, quý vị đó, quý những cái đứa bé đó nó không biết gì hết. Bởi vì nó còn nằm ở trong cái sự vô ý thức, nó giống như là vô minh vậy. Thì trong cái ngọn lửa vô minh này, tham sân si này, thì chỉ có Đức Từ Tôn mới có trí huệ để nhìn thấy. Khi mà Ngài nhìn thấy chúng sinh bị ngọn lửa vô minh này, nó lần lần nó đốt cháy, thì Ngài rất là thương xót. Và Ngài dùng tất cả cái đại hùng, đại lực, đại từ bi của Ngài để chỉ dạy cho tất cả mọi chúng sinh là những đứa con của Ngài ở trong đó, nó được thoát hiểm. Và con đường này, nó chỉ có một con đường độc đạo, đó là con đường nhất thừa, chánh đẳng chánh giác, mà Đức Phật ngày hôm nay đã khai thị qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lòng từ bi của Đức Phật rất là vô lượng, nhưng mà ngọn lửa vô minh, nó đã hằng thiêu đốt chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp, nên chúng sinh đã bị tập nhiễm, do đó không sinh tâm lo sợ. Và những bậc Bồ Tát, các ngài đã thoát được những ngọn lửa thiêu đốt này, vì lòng đại từ đại bi, các ngài cũng phải thị hiện vào ở trong nhà lửa này, để mong rằng cứu độ được những chúng sinh có hữu duyên. Đến hôm nay thì tất cả đại chúng thấy ngọn lửa vô minh này, nó đã bùng sáng, và nó cộng thêm với cộng nghiệp của tất cả chúng sinh. Nên quý vị thấy ngày hôm nay, những cái việc mà nó xảy ra nào như là động đất, thiên tai, bão lụt, chiến tranh. Chúng sinh có khởi tâm lo sợ, nhưng mà tập khí và sự thọ hưởng ngũ dục, nhiều đời nhiều kiếp đã ăn sâu, nên họ cũng không muốn buông bỏ để mà ra đi. Như vậy thì quý vị thấy rằng mọi chúng sinh, quý vị và thầy đang nằm ở trong cái nhà lửa tam giới. Và nhà lửa này nó sẽ là đốt cháy quý vị và thầy không biết vào giờ phút nào. Như vậy thì quý vị thấy quá là thương xót, quá là đau khổ cho chúng sinh trong cõi đời, trong cái kiếp đời này. Do đó qua cái câu thí dụ này, thầy mong rằng quý vị hiểu được cái ý nghĩa của kinh để mà tỉnh ngộ cõi đời này, nó vốn là sự vô thường. Và ngọn lửa vô minh tham thân si đang thiêu đốt trong thân quý vị từng giây, từng phút, từng sát na. Do đó thầy mong rằng tất cả quý vị hãy quán chiếu lại tự tâm của mình để tìm ra ngọn lửa này nó từ đâu mà nó thiêu đốt thân tâm mình, để mình dập tắt được nó. Có như thế thì mới mong rằng thoát được tam giới. Và khi mà mình đã thoát được tam giới thì mình tự mình cứu mình, thoát được sinh tử luân hồi. Và sau đó, chính quý vị nương theo bản nguyện của những bậc đại thừa Bồ Tát, quý vị trở lại đây, ngồi trên thuyền Bát Nhã để cứu vớt tất cả những chúng sinh mà họ đáng tội nghiệp đang trôi nổi trên cái dòng sông ái dục và sinh tử. A Di Đà Phật. Thì qua cái đoạn kinh này quý vị thấy lòng từ bi của chư Đại Bồ Tát cũng như các chư Thế Tôn rất là bao la, nhưng mà nghiệp lực của chúng sinh cũng rất là nặng. nhiều đời nhiều kiếp đã thâm sâu ở trong cái cõi đời này, đã từng lưu chuyển trong cái cõi đời này. Do đó khi mà nói đến cái lửa tam giới thiêu đốt, các vị chúng sinh đó không bao giờ sợ, tại vì quen rồi. Cũng như khi mà quý vị nhìn một đứa bé mà nó cầm một cái thanh sắt, nó đưa vào ở trong cái lỗ mà chốt điện, quý vị ngồi để quý vị cái tim quý vị nó nhói đau lên, mình sợ rằng cái cọng sắt đó sẽ làm cho đứa con của mình nó sẽ bị giật và chết đi, lòng quý vị nhói đau lên. Thì như vậy các chư Phật, các chư Bồ Tát lòng cũng đau nhói lên khi thấy chúng sinh đang ở trong nhà lửa mà không biết tìm cách ra. Các ngài tìm đủ cái nhân duyên thí dụ để đưa chúng sinh ra, nhưng mà chúng sinh bởi sự vô minh, bởi cái tham sân và si nó đã chi phối tất cả trong tâm não, do đó không có còn sợ cái ngọn lửa của vô minh ở trong tam giới nữa. Quý vị thấy rất là đáng thương xót hay không? Và chính thầy đã vào ở trong cái nhà lửa tam giới này, trước là thầy cứu thầy, và sau nữa là cứu tất cả cha mẹ thân bằng quyến thuộc, cứu tất cả mọi bằng hữu chúng sinh. Nhưng mà nghiệp lực của chúng sinh rất là nặng, do đó thầy đến, nhiều khi thầy đến rồi thầy lại ra đi một mình không, là tại vì thầy chỉ đến với những người có duyên, chứ thầy không thể độ được những người mà vô duyên với Phật pháp. Thầy cố gắng vô cùng, thầy cố gắng độ tất cả những người có duyên và hữu duyên. Và ngày hôm nay chính thầy vào ở trong đây dùng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa để mà sắp tấn tất cả mọi đại chúng, để mà làm cho tất cả mọi đại chúng thấy được ngọn lửa vô thường, ngọn lửa tham sân và si nó đang thiêu tới đốt tất cả quý vị. Thầy mong rằng quý vị nhìn lại cái ngọn lửa đó để mình tạo ra cho mình một cái lối thoát để dập tắt ngọn lửa đó, chính mình được an lạc và chính mình độ cho những chúng sinh sau này được sự an lạc như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.